Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Đường Môn, chương 879. Nhất Kiếm Đoạn Thủy Lưu. Tô Liên Thủy khẽ gật đầu ngồi thẳng người dậy. Hồi tưởng lại những chuyện phát sinh trước khi bất tỉnh, chần chờ thật lâu mới nói khẽ. Cảm ơn. Tuy mình rất chán ghét nam nhân này, nhưng hắn vừa cứu mình một mạng là sự thật, không thể chối cãi. Không cần, ta đã giết ngươi một lần, cứu ngươi một lần xem như huề nhau. Người ngươi nên cảm ơn chính là Lưu Tô sư tỷ. Đường Phong tiện tay đem thức ăn vừa chín mà mình ăn không hết ném tới, còn có một bầu rượu. Ăn chút đồ đi. Khôi phục một ít thể lực, sáng mai còn phải lên đường. Tô Liên Thủy tiếp nhận đồ ăn, đem bầu rượu ném trả Đường Phong, không nói một lời, liền ăn thức ăn. 3 ngày sau, Đường Phong và Tô Liên Thủy đã tới một con sông. Dòng nước mãnh liệt, đang chạy về xuôi. Nước va chạm vào bờ sông làm cho bọt bắn ra tung tóe, làm ướt cả quần áo của hai người. Bên cạnh bờ sông này là một phiến sương mù, cảnh sắc mông lung. Đường Phong quay đầu xác nhận phương hướng, liền đi lên phía thượng du. Tô Liên Thủy nhìn bóng lưng của hắn, trong nội tâm có rất nhiều nghi vấn. Làm sao hắn biết chỗ của Thánh Cung? Từ ngày được hắn cứu ra, Tô Liên Thủy không còn dám tách khỏi Đường Phong. Hắn đi đâu, nàng theo đó. Dù không chỉ dẫn phương hướng và lộ tuyến cho hắn, nhưng nam nhân này vẫn tìm kiếm được phương vị của Thiên Thánh Cung. Không có mảy may nào giống như trước đây hắn đã từng đến Thánh Cung rồi vậy. Chỗ Thánh Cung này tuyệt đối là cơ mật, cả đại lục chờ người của Huyết Vụ Thành ra thì không còn người nào biết. Chỉ là một nam nhân trong thế tục thì tại sao lại tìm được tin tức liên quan? Tô Liên Thủy nghĩ thế nào vẫn không nghĩ ra đáp án. Hiện tại nàng xác định nam nhân này đúng là muốn đi Thánh Cung. Đơn thương độc mã tiến vào Thánh Cung để báo thù, loại suy nghĩ tự cao tự đại này quả thật là chuyện cười. Nếu là mấy ngày trước Tô Liên Thủy ước gì mình chỉ dẫn phương hướng cho hắn, dẫn hắn tiến vào Thánh Cung, sau đó làm cho hắn chết không có chỗ chôn. Nhưng hiện tại, nàng cảm thấy do dự. Dù thế nào đi nữa thì hắn đã cứu mình một mạng, không thể trơ mắt nhìn hắn đi vào miệng cọp. Trong nội tâm cũng có chút áy náy. Dù hắn là địch nhân của Thánh Cung, nhưng lại nhớ đến trận chiến bên ngoài Thiên Tú, nhớ tới một kiếm không lưu tình chút nào, phần bụng Tô Liên Thủy lại đau. Là địch nhân nên nhanh chóng giải quyết. Thực lực người này rất cổ quái, lưu lại hắn đối với Thánh Cung giống như lưu lại mầm họa. Lò nghĩ ngợi lung tung, đầu của Tô Liên Thủy đã đụng vào phần lưng của nam nhân ở phía trước. Bộ pháp lảo đảo, nhưng không biết vì sao nam nhân này lại dừng bộ pháp. Bên tai nghe được tiếng nước chảy va đập liên miên không dứt, thành thế to lớn. Dương mắt nhìn lên, thấy phía trước là một thác nước rộng 30 trượng, cao tới 100 trượng, giống như một màn sáng màu bạc từ trên trời rơi xuống. Một âm thanh đình tài nhức óc như sấm sét đang vang lên ở phía chân trời, khí thế bàng bạc làm cho cả đại địa như run lên. Đến rồi sao? Tô Liên Thủy thì thào một tiếng. Tuy sớm đã đoán được Đường Phong từ một con đường nào đó mà biết được vị trí của Thánh Cung, nhưng trong tiềm thức của Tô Liên Thủy vẫn hy vọng tin tức của hắn là sai. Nhưng hiện tại thì hy vọng này đã tan vỡ. Thánh Cung ở ngay trước mắt, chỉ cần biết pháp môn để tiến vào thì liền có thể đi vào linh mạch chi địa của Thánh Cung. Đoạn Thủy Lưu. Đường Phong dương mắt lên nhìn thác nước dài cả ngàn trượng ở trước mặt, không khỏi hít sâu một hơi nói. Danh bất hư truyền. Thác nước trước mặt tên là Đoạn Thủy Lưu. Nếu đem một con gà bỏ xuống thác nước, thì sẽ bị sức chảy của thác nước này chém đứt, cho nên nó được gọi là Đoạn Thủy Lưu. Tuy cảnh ở trước mặt này rất đồ sộ, nhưng trình độ hùng vĩ thì vẫn không được như lời đồn. Nếu vào buổi tối thác nước trăm trượng ở trước mặt này sẽ tản mát ra hào quang óng ánh, xa hoa đến cực điểm. Bởi vì linh mạch chi địa của Thiên Thánh Cung đang được giấu đằng sau thác nước này. Ở đây linh khí 10 phần, cho nên thác nước này mới nhiễm một phần màu sắc của linh khí. Đường Phong quay đầu nhìn qua Tô Liên Thủy. Tô cô nương, làm phiền. Tô Liên Thủy liếc nhìn hắn chậm rãi lắc đầu. Ta không biết vì sao ngươi biết được vị trí của Thánh Cung. Nhưng ta sẽ không giúp người mở cửa vào đâu. Tại sao? Đường Phong nhíu mày. Không là không, không có tại sao gì cả. Tô Liên Thủy rời mắt. Ngươi sợ khi ta đi vào sẽ gây họa hoạn cho Thiên Thánh Cung sao? Tô Liên Thủy nhịn không được mỉa mai một tiếng. Ta không phủ nhận thực lực của ngươi rất cường đại, nhưng đó là sức của một người. Ngươi không đủ bản lĩnh để đi Thánh Cung báo thù. Hay là ngươi lo lắng sau khi ti đi vào, ta sẽ gặp nguy hiểm? Đường Phong cười như không cười nhìn Tô Liên Thủy. Tô Liên Thủy trầm mặc thật lâu sau mới mở miệng. Dù sao thì ngươi cũng đã cứu ta một mạng. Ngươi đi về đi. Tuy tuổi trẻ khí thịnh không phải chuyện xấu, nhưng đôi khi cũng không phải chuyện tốt. Ta không muốn ngươi vì lựa chọn lần này của mình mà hối hận. Đường Phong nghiêm túc nhìn nàng, hắn phát hiện thần thái của nàng rất chân thành, không khỏi thở dài. Người đúng là một nữ nhân thật tình. Tô Liên Thủy vội vàng nói. Chỉ có một lần này, lần sau nếu gặp mặt nhau, ta sẽ không hạ thủ lưu tình. Người giết ta hoặc là ta giết ngươi đều được. Chỉ cần một ngày ngươi là kẻ địch của Thánh Cung thì sẽ là kẻ địch của ta. Lời này của nàng nói cũng như chưa nói. Nhìn thấy Đường Phong đề thân nhảy lên một cái, rồi bay lên không trung vài chục trượng. Ngươi muốn làm gì? Tô Liên Thủy hô. Đường Phong không để ý tới phản ứng của nàng, hít một hơi thật sâu, hai mắt nhắm lại, cảm thụ được khí thế bàng bạc của thác nước cao trăm trượng. Hắn lập tức trợn mắt, một cỗ khí thế linh giai trung phẩm phát ra. Độc ảnh kiếm xuất hiện trên tay của Đường Phong, cương khí toàn thân chậm rãi rót vào thân kiếm. Còn mắt Tô Liên Thủy mở lớn, nàng nghĩ mãi cũng không rõ tại sao nam nhân này lại biết phương pháp tiến vào Thánh Cung. Nếu hắn có thể thông qua vài con đường mà biết được vị trí của Thánh Cung thì thôi đi. Nhưng phương pháp mở cửa ra này chỉ có người của Thánh Cung mới biết. Mà cử động của nam nhân này không thể nghi ngờ chính là đang muốn mở cửa vào Thánh Cung. Khi thế liên tiếp tăng lên, con mắt Đường Phong nhìn chằm chằm vào thác nước trăm trượng, giống như đang nhìn địch nhân sinh tử cực kỳ chăm chú. Mà thác nước trăm trượng kia giống như có linh tính. Thời điểm khí thế toàn thân của Đường Phong tăng lên thì nước chảy càng thêm gấp gáp. Dù không có sinh mạng nhưng lại giống như đang đối kháng với Đường Phong. Đây cũng là nguyên nhân mà Đường Phong muốn Tô Liên Thủy mở cửa vào Thiên Thánh Cung. Người của Thiên Thánh Cung muốn đi vào không cần phí nhiều khí lực như vậy. Nhưng một người xa lạ muốn tiến vào thì phải hao phí một ít khí lực mới được. Sau khi tiến vào Thánh Cung thì khẳng định sẽ có ác chiến. Đường Phong định giữ lại chút thực lực nhưng không thể thực hiện được. Hơn nữa phương pháp mở Thiên Thánh Cung lại khác với Bạch Đế Bí Cảnh, cho nên lại không thể vận dụng Bạch Đế Ấn. Nếu như thế chỉ cần phá vỡ bề mặt thác nước này mới được. Một người một thác cách nhau hơn 10 trượng, khí thế của nó và Đường Phong đang lặng lặng tranh đấu với nhau. Người tới ta đi áp chế lẫn nhau, phản công kháng cự lẫn nhau. Tô Liên Thủy đứng phía dưới đang khẩn trương, nàng không biết có nên ngăn cản Đường Phong hay không, trong nội tâm do dự. Bỗng nhiên khí thế của Đường Phong tăng lên đến một trình độ nhất định, dòng sông gấp gáp đột nhiên chậm lại, nước chảy và lực đạo của thác nước từ trên cao đổ xuống cũng không khác. Rốt cuộc Đường Phong cũng động, thực lực linh giai trung phẩm cầm độc ảnh kiếm trong tay, mạnh mẽ chém về phía trước. Bá sát kiếm, xá ngã kỳ thủy. Một đạo ánh sáng màu bích lục bắn ra, kéo theo một cái chuôi thật dài. Tiếng rít khi không khí bị phá vỡ vang lên, chém thẳng về phía thác nước. Một kiếm này kiếm ý vô tiền khoáng hậu, kinh diễm tuyệt luân. Một kiếm này kiếm cương như trường hồng quán nhật, sáng lạng rực rỡ. Một kiếm này thiên địa biến sắc. Tô Liên Thủy nhìn thấy cũng ngẩn ngơ. Kiếm chiêu đơn thuần, một kiếm này tuyệt đối không được tính là tuyệt đỉnh kiếm pháp, chênh lệch rất xa so với một kiếm kinh thiên lần trước. Nhưng một kiếm bình thường như vậy lại phát huy ra uy năng không ai có thể tưởng tượng được. Một tiếng oanh thật lớn truyền đến. Đạo kiếm cương kia đã chém thác nước trăm trượng thành hai đoạn. Cả thác nước giống như một tấm vải bị chém ra làm đôi. Vẫn chưa xong, kiếm cương bích lục bay thẳng lên. Một kiếm không thể tưởng tượng được chém ra vô số giọt nước bắn tung tóe ra ngoài. Phía trước của thác nước xuất hiện một đạo cầu vồng vắt ngang không trung rất đẹp. Vị trí vốn là thác nước, lúc này lại xuất hiện một phiến hư vô trong tầm mắt của Đường Phong. Đây chính là cửa vào Thiên Thánh Cung. Muốn mở cửa này thì phải làm như vừa rồi, cắt đứt cả thác nước rồi mới được. Nói thì đơn giản nhưng làm không dễ chút nào. Muốn chém đứt được thác nước cả trăm trượng không có thực lực linh giai là không thể làm được. Đoạn thủy lưu, nhất kiếm đoạn thủy lưu, đây mới là cách mở cửa vào Thiên Thánh Cung. Một kiếm Đường Phong chém ra, vội vàng tán đi tá thi hoàn hồn, trực tiếp thả người nhảy vào trong không gian hư vô. Đợi một chút. Tô Liên Thủy cũng không nhịn được nữa, vội vàng hô lên một tiếng. Nhưng đã muộn, thân ảnh của Đường Phong đã biến mất không thấy. hữu dũng vô mưu. Tô Liên Thủy thấp giọng mắng một câu, cũng nhanh chóng nhảy vào trong cửa vào. Ánh mắt hoa lên, Tô Liên Thủy trở về linh mạch chi địa của Tiên Thánh Cung. Nhưng phóng nhãn nhìn quanh, lại không thấy bóng dáng Đường Phong đâu cả. Không biết hắn đã chạy tới nơi nào. Nắm chặt tay, Tô Liên Thủy vội vàng bay vào trong Thánh Cung. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, thì tên nam nhân đáng chết nọ đang trên đường tới Thánh Cung. Chưa từng thấy tên nam nhân nào ngu xuẩn như vậy, lại vội vã đi tìm chết. Chẳng lẽ hắn cho rằng thực lực linh gia trung phẩm là đủ để tung hoành thiên hạ, muốn đi đâu thì đi sao? Thực lực của Thiên Thánh Cung cũng không phải hắn có thể ngăn cản được. Nhưng hắn là địch nhân, bản thân mình lại là hộ pháp của Thiên Thánh Cung, nên xuất lực về Thánh Cung mới đúng. Dù là Chân Lung có phải mang cái tội danh lấy oán trả ơn, cũng phải đánh chết hắn. Thiên Thánh Cung, đây là một khu kiến trúc nguy nga đổ sộ, đứng lẻ loi trong phiến linh mạch chi địa này. Đây chính là chỗ mà vô số người trên đại lục kính ngưỡng và cũng là chỗ người ta kiếp sợ. Thiên Thánh Cung, hai thế lực đỉnh cấp trên đại lục, một chính một tà. Thanh danh của Thiên Thánh Cung thì tốt hơn Huyết Vũ Thành rất nhiều. Nhưng không đề cập tới thanh danh, đơn thuần về thực lực mà nói thì song phương là ngang nhau. Có tất cả trên 100 linh giai cao thủ. Song phương đã tranh đấu vô số năm, có thắng có thua, ai cũng không làm gì được đối phương. Trong Thiên Thánh Cung này không chỉ có hơn 100 linh giai, ở chỗ này cũng có thiên giai, địa giai, thậm chí là huyền giai tồn tại. Những người này đều là từ kỳ tài, có thiên tư chắc tuyệt, được Thiên Thánh Cung phát hiện mang về bồi dưỡng. Còn có một ít người vì cần đến nên mới được tồn tại ở đây. Dù sao thì linh giai của Thiên Thánh Cung cũng là người, mà chỉ cần là người thì đều có những nhu cầu về vật chất. Bọn họ chỉ bận rộn việc tu luyện nên không có thời gian những làm việc vặt, cho nên phải có những người làm thay. Những thiên giai, địa giai, huyền giai kia phần lớn đều là hạ nhân của Thiên Thánh Cung. Điểm này thì rất giống với Huyết Vũ Thành. Cả Thiên Thánh Cung có khoảng từ 2 cho đến 3 ngàn người. Trong một linh mạch chi địa to lớn như vậy, không có người khác chia sẻ tài nguyên tu luyện với họ, một nhà độc đại. Mà lúc này, trong một tòa đại điện ở trong Thiên Thánh Cung đang chuyển đến âm thanh cãi vã của vài người. Thân phận mấy người này trong Thiên Thánh Cung cũng là cao thượng vô cùng. Trừ cung chủ Thiên Thánh Cung ra, thì địa vị của bọn họ là cao nhất. Hộ pháp chỉ dưới cung chủ của Thánh Cung. 6 đại hộ pháp, mỗi vị hộ pháp đều là linh giai trung phẩm cao thủ. Đây cũng là tổng số lượng linh giai trung phẩm của Thánh Cung. Huyết Vũ Thành cũng có 6 linh giai trung phẩm, điểm này giống nhau. Nhưng giờ phút này, tụ tập ở đây không phải 6 người, mà chỉ có 4. Trong đó có Tiêu Thầm Chữ trước đây chiến bại ở Thiên Tú trốn về. Sắc mặt Tiêu Thầm Chữ rất khó coi, ngồi trên ghế. Một cái lan can ghế đã bị miết cho nát bấy, nhìn về phía lão giả trước mặt. Hai đầu lông mày có một cỗ phẫn nộ và xúc động không thể áp chế. Lão già mặt hồng đó cười lạnh nói. Tiêu hộ pháp, ngươi còn muốn tìm cớ để bảo chữa khuyết điểm của mình sao? Chỉ là một tông môn thế tục, làm sao có linh giai trung phẩm chứ? Cả cái đại lục này, linh giai trung phẩm chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Làm sao mà tiêu hộ pháp vừa đi ra ngoài đã gặp được? Đây là lúc nào mà linh giai trung phẩm đã đi đầy đường đầy đất? Tiêu Thầm Chữ giận không thể nuốt, đứng lên nói. Lê Kiếm Sinh, Tiêu Mỗ từ trước tới giờ không biết nói dối. Thiên Thú Tông kia đúng là có 2 linh giai trung phẩm cao thủ. Linh giai hạ phẩm còn có 10 mấy người. Chính vì thế, hành động của ta và Tô Hộ Pháp mới thất bại. Tô Hộ Pháp cũng vì thế mà bại vong. Lão giả mặt hồng Lê Kiếm Sinh vỗ ghế một cái mạnh mẽ đứng lên. Tiêu Thầm Chữ, Hộ Pháp Thánh Cung chỉ có 6 người. Thời điểm Tô Hộ Pháp bại vong, tại sao người không tiến lên cứu viện? Hơn nữa Tô Hộ Pháp lần này ra ngoài là tiến vào đảo nguyên tìm kiếm Kim Long Lệnh. Tô Hộ Pháp bại vong, còn Tiêu Thầm Chữ người lại chạy trốn. Chẳng lẽ vận khí của người tốt đến thế sao? Nếu như ta nhớ không lầm, thì thực lực của Tô Hộ Pháp chỉ mạnh hơn, chứ không yếu hơn ngươi cơ mà. Lời này của ngươi là có ý gì? Thần sắc Tiêu Thầm Chữ biến thành lạnh lùng. Có ý gì thì tự người biết rõ. Lê Kiếm Sinh cười lạnh liên tục nói. Kim Long Lệnh là do cung chủ hạ lệnh tìm. Tuy chúng ta đều không biết vật kia có tác dụng gì, nhưng chắc chắn là thứ vô cùng quý trọng. Có phải Tiêu Thầm Chữ ngươi nổi máu tham, đánh lén Tô Hộ Pháp, âm thầm kiếm lợi bỏ túi riêng? Gần danh trên trán Tiêu Thầm Chữ bạo lộ, nắm đấm siết chặt đến mức phát ra tiếng nổ. Khi thế toàn thân không cần che giấu, phát tán ra ngoài. Âm thanh tuy nhỏ nhưng làm cho người ta nổi cả gai ốc. Lê Kiếm Sinh, nói chuyện nên suy nghĩ kỹ một chút. Có đôi khi nói sai thì phải vứt bỏ tính mạng. Đừng cãi nhau nữa. Một tiếng nhàn nhạt truyền đến, Một lão giả tóc bạc đứng lên liếc nhìn hai người. Hai người này bình thường đều không ưa nhau, hiện tại càng đối chọi gay gắt. Nếu tiếp tục để bọn họ náo loạn thì có thể sẽ có đánh nhau thực sự. Nghe được tiếng người này, Tiêu Thầm Chữ và Lê Kiếm Sinh vội vàng ngồi xuống, tuy giờ lửa giận ngút trời nhưng lúc này không dám làm càn. Tiêu hộ pháp sẽ không làm ra loại chuyện này, điểm này lão phù chắc chắn. Lão giả tóc bạc nhàn nhạt nói. Nghe được câu này, sắc mặt Tiêu Thầm Chữ hỏa hoãn một chút, nhìn về phía Lê Kiếm Sinh hử lạnh một tiếng. Tuy lão phù không muốn tin tưởng một tông môn trong thế tục lại có đội hình cường đại như thế, nhưng đây là tình báo mà Tiêu hộ pháp mang về, chắc là không giả. Đại hộ pháp, ngươi nói Thiên Tú Tông kia thực sự có hai linh giai trung phẩm sao? Ngồi bên tay trái của lão giả tóc bạc, một tráng hán nãy giờ không nói chuyện lên tiếng hỏi. Có phải hay không, tự mình đi một chuyến là biết. Đại hộ pháp trầm ngâm nói, lập tức thở dài. Vốn tưởng rằng sau khi Huyết Vụ Thành hao tốn hai linh giai trung phẩm thì Thiên Thánh Cung chúng ta sẽ áp chế họ một bậc, nhưng không nghĩ tới Thiên Thánh Cung lại hao tổn hai linh giai trung phẩm. Đây là định mệnh. Chẳng lẽ Thánh Cung và Huyết Vụ Thành vĩnh viễn không thể nào phân thắng bại với nhau? Huyết Vụ Thành Bích Kinh Thần và Quan Thương Hải trong một linh mạch chi địa bị đánh chết. Tin tức này không thể gạt được mọi người ở đây. Thời điểm biết được tin tức này thì những cao thủ trong Thiên Thánh Cung rất vui mừng. Trong khoảng thời gian này vẫn luôn mưu tính làm thế nào để tiêu diệt Huyết Vụ Thành. Không nghĩ tới còn chưa kịp hành động thì bên phía mình cũng chết hai gã linh giai trung phẩm. Trước mắt là Ngũ Chiêu Dương, bây giờ là Tô Liên Thủy. Ưu thế của Thiên Thánh Cung đã không còn nữa. Chúng ta làm cộng sự với tổ hộ pháp không lâu, nhưng nàng cũng là một trong những hộ pháp. Bại vong ở Thiên Tú, thù này không thể không báo. Đại hộ pháp chậm rãi nói. Đông Lâu, người dẫn theo Tiêu hộ pháp đi Thiên Tú một chuyến. Lần này, mang theo 40 linh giai, phải tìm cho được thi thể Tiêu hộ pháp. Chuyện còn lại là san bằng Thiên Tú. Dù Thiên Thánh Cung không làm việc bất kể thủ đoạn như Huyết Vụ Thành, nhưng cũng không phải là quả hồng mềm mà ai cũng có thể dẫm. Mối thủ lớn như vậy chắc chắn không thể bỏ qua. Nợ máu phải trả bằng máu. Vâng, tráng hán Đông Lâu kia đứng dậy đáp. Về phần Lê Hộ Pháp, ta và ngươi tọa trấn nội cung để ngừa Huyết Vụ Thành thừa cơ đánh lén. Cung chủ bế quan không xa, chúng ta không thể rời đi toàn bộ. Lão giả tóc bạc nhìn Lê Kiếm Sinh nói. Vâng. Tuy đối phương cũng có hai linh giai trung phẩm, nhưng có thêm 40 linh giai hạ phẩm cũng không thể khinh thường. Đầu tiên chỉ cần giải quyết hết mười mấy linh giai hạ phẩm của đối phương, sau đó có thể viện thủ cho Tiêu Tham Chữ và Vệ Đông Lâu, bắt hết địch nhân chỉ là vấn đề thời gian. Vừa ăn bài tốt hết thảy thì ngoài cửa đột nhiên chuyển tới tiếng bước chân dồn dập. Lập tức có một linh giai hạ phẩm cao thủ xông vào, chắp tay với bốn người, âm thanh cung kính nói. Báo cáo đại hộ pháp, có người xâm nhập thánh cung. Sao? Lông mày của đại hộ pháp nhíu lại, người nào? Thân phận không rõ. Có bao nhiêu người? Thần sắc của đại hộ pháp bắt đầu nghiêm túc, trong nội tâm suy đoán chẳng lẽ là Huyết Vụ Thành, biết rõ thánh cung cũng bị hao tổn cao thủ, cho nên tới đây khiêu khích. Chỉ có một người. Thần sắc của tên linh giai hạ phẩm kia cổ quái nói. Bốn linh giai trung phẩm nghe vậy liền nhìn nhau, thần sắc của đại hộ pháp cả giận nói. Chỉ có một người thì khẩn trương cái gì? Giết cũng được mà bắt giữ cũng được, nhớ lên tiếng hỏi thân phận của hắn. Vâng. Người mới tới đáp một tiếng rồi lại vội vàng chạy ra. Chỉ có một mình mà dám xông vào Thiên Thánh Cung làm càn, quả thật là không biết sống chết. Lê Kiếm Sinh hử lạnh một tiếng. Chỉ cần không phải là thành chủ Huyết Vụ Thành Huyết Thiên Hà tự mình chạy đến thì mọi người ở đây ai cũng không để ý. Dù là Huyết Thiên Hà có đến Thiên Thánh Cung chỉ sợ cũng phải ôm hận mà về. Tuy hắn là linh giai thượng phẩm nhưng Thiên Thánh Cung cũng có một tồn tại không kém. Thế nhưng cũng phải là nói, đã rất lâu rồi không có người ngoài dám bước vào linh mạch chi địa của Thiên Thánh Cung. Mấy trăm năm qua, tuy cũng có hai ba người rảnh rỗi, trùng hợp tiến vào Thiên Thánh Cung, nhưng tất cả đều không ngoại lệ, kết cục đều không tốt. Cho nên, đối với chuyện này bốn vị hộ pháp cũng không để trong bụng. Thiên Thánh Cung trừ bốn người bọn hắn ra, còn có gần 100 linh giai cao thủ. Dù là phần lớn mọi người đang bế quan tu luyện, nhưng số lượng còn lại ở bên ngoài cũng làm cho người ta phải chùn bước. Lần này đi Thiên Tú để báo thù, cho nên phải thương thảo mang theo những ai. Tiêu Thầm Chữ và Vệ Đồng Lâu đang bàn tính với nhau, định ra danh sách, những ai phái đi. Đại hộ pháp và Lê Kiếm Sinh thì không nói lời nào, đang tư tưởng thưởng thức trà thơm. Đạp đạp, Tiếng bước chân liên tiếp vang lên, là bốn người nhướng mày, không khỏi quay đầu ra ngoài. Sau một khắc, tên linh giai hạ phẩm đi thông báo vừa rồi đã quay trở lại. Thần sắc lúc này có chút không thích hợp, vội vội vàng vàng vừa vào đã hô. Đại hộ pháp, không tốt, người nọ quá lợi hại, thánh cung đã hao tổn ba gã đệ tử. Cái gì? Bốn vị hộ pháp kinh ngạc một hồi, từ trên ghế đứng bật dậy. Người đến là cao thủ linh giai trung phẩm sao? Thần sắc của đại hộ pháp trở nên nghiêm túc. Có thể xâm nhập thánh cung, lại bị nhiều cao thủ vây chung quanh mà còn có thể đả thương người. Không phải linh giai trung phẩm thì không làm được. Linh giai hạ phẩm, nhưng tốc độ rất nhanh, chúng ta muốn bắt hắn mà không có biện pháp. Sắc mặt tên đệ tử bẩm báo kia có chút xấu hổ. Hắn cũng là linh giai hạ phẩm, nhưng chuyện người ta làm được thì hắn lại chẳng thể làm được. Linh giai hạ phẩm sao? Rốt cuộc là ai? Hắn tự xưng là Thiên Tú Đường Phong. Sắc mặt Tiêu Tam Chữ vốn đã khó coi, lúc này càng thêm dữ tợn, nắm chặt nắm đấm, sát khí toàn thân tản ra. Là hắn? Bọn người đại hộ pháp nghi hoặc quay đầu lại, Tiêu Tam Chữ nói. Chính là người này, một trong hai linh gia trung phẩm của Thiên Tú, Tô Hộ Pháp đã bại vong trên tay hắn. Này Tiêu Hộ Pháp, hắn chỉ có thực lực linh gia hạ phẩm thôi. Đó là bởi vì các ngươi nhãn lực không đủ, Tiêu Tam Chữ hử lạnh một tiếng. Thực lực một người như thế nào, cảnh giới như ra sao, mình chỉ cần liếc là có thể nhìn ra. Trước đây Thiên Tú Đường Phong kia có cảnh giới linh giai trung phẩm, làm sao chỉ qua một thời gian ngắn, thực lực lại giảm xuống. Đến rất tốt, đang muốn báo thù rửa hận thay cho Tô Hộ Pháp. Không nghĩ tới, người này lại to gan lớn mật như thế, tới tận cửa, để nạp mạng. Sắc mặt giận dữ của Tiêu Thầm Chữ biến thành vui mừng, vội vàng đi ra. Tuy một kiếm kinh thiên lúc chiến đấu ngoại Thiên Tú vẫn làm hắn run sợ, nhưng đây là Thiên Thánh Cung, là nơi của mình. Trong nội cung cao thủ vô số, dù hắn có sử dụng một kiếm kinh thiên kia, cũng đừng mong chạy thoát ra ngoài được. Đại hộ pháp trầm ngâm nói, đi ra xem thế nào. Nếu như người này đúng là người giết Tô Hộ Pháp, vậy thực lực của hắn không thể khinh thường. Chỉ là đại hộ pháp nghĩ mãi không thông, tại sao hắn lại đơn thương độc mã xâm nhập Thánh Cung? Tại sao hắn biết được vị trí của Thánh Cung? Cửa chính của Thiên Thánh Cung, Đường Phong cầm kiếm đứng đó, bên cạnh có hơn 10 linh giai vây quanh, trên mặt đất còn nằm 3-4 tên, nhưng những người kia vẫn chưa chết mà chỉ bị thương. Từ khi mình vừa tiến vào Thiên Thánh Cung thì đã bị những người này vây quanh, tuy nhân số không nhiều nhưng đều là linh giai hạ phẩm. Đây là địa bàn của địch nhân, cho nên Đường Phong sẽ không vận dụng thực lực linh giai trung phẩm ngay từ đầu. Tá thi hoàn hồn vận dụng âm hồn càng cao thì tiêu hao cương khí càng nhanh. Cho nên hắn chỉ mượn âm hồn linh giai hạ phẩm trong cương tâm. Bởi vì như vậy thì cương khí bị tiêu hao và thiên nhân hợp nhất bổ sung đều ngang bằng nhau, cho nên luôn bảo trì trạng thái đỉnh phong. Dù là linh giai hạ phẩm, thân thể của Đường Phong đã được rèn luyện tới cực hạn, cho nên sức chiến đấu của hắn rất mạnh, không phải những người này có thể ngăn cản được. Đã qua thời gian nửa chén trà nhỏ, mấy người Thiên Thánh Cung này vẫn chưa chạm được vào góc áo của Đường Phong, ngược lại bị tốc độ cực nhanh của hắn quật ngã tới 3-4 người. Sau khi nhìn thấy tốc độ như quỷ mị của Đường Phong, trong lòng những linh gia cao thủ này đều run sợ, cảnh giác kéo dài khoảng cách với hắn, triển khai xu thế vây quanh, bao Đường Phong vào giữa. Có chút phiền phức à? Đường Phong nhìn những cao thủ Thiên Thánh Cung chung quanh, cũng chau mày lại. Linh gia không có tên nào sảng sính, tuy vừa rồi mình xuất kỳ bất ý với địch nhân, nhưng nếu cứ đánh tiếp như vậy, tình huống của mình sẽ không tốt. Nhân số bọn chúng nhiều, mình lại chỉ có một mình, sao luân chiến cũng có thể đem mình mài từ từ cho tới chết. Phải tìm chính chủ trước mới được. Thời điểm Đường Phong trầm tư, thì Linh Kiếp Nhan trốn ở trong trung tâm cương tâm kêu lên một tiếng. Trên mặt lập tức xuất hiện ra vẻ vui mừng, cảm ứng nhìn về một hướng. Bên ngoài 50 dặm, trong một căn nhà gỗ, có một người đang ngồi tay ôm đàn ngọc. Trên mặt nữ tử này được che phủ bởi một tấm sa mỏng, động tác dừng lại, sau mặt lộ ra một chút chần chờ và kinh ngạc. Đàn tiếp đi. Trước mặt nữ tử mang mạng che mặt kia là một người mặc quần áo màu hỏa hồng, dáng người vô cùng nóng bỏng, khuôn mặt lạnh buốt. Nữ tử kia đang chìm đắm trong âm nhạc, bỗng nhiên mở mắt ra, lạnh nhạt nói. Ân. Nữ tử mang mạng che mặt lại gật đầu, vội vã thu liễm tinh thần, chuyên tâm khẩy đàn. Nữ tử mặc quần áo hỏa hồng nghi hoặc liếc mắt nhìn người ngọc trước mắt, rồi lại quay đầu nhìn về phương hướng của Thiên Thánh Cung. Không biết là cố ý hay vô tình, mở miệng nói. Có ý tứ, đã nhiều năm rồi, không ai đến tới nơi này gây chuyện. Ta muốn nhìn xem, người này làm sao còn sống đi ra. Thời điểm nói lời này, nữ tử mặc quần áo hỏa hồng kia liếc nhìn thần phóc của người trước mặt, nhưng lại không phát hiện ra bất cứ điều gì không đúng. Bên kia, Tiêu Thâm Chữ và ba tên hộ pháp khác chỉ trong mấy tức thời gian ngắn ngủi đã xuất hiện ở trước mặt Đường Phong. Nhìn thấy những gương mặt này, Đường Phong khẽ cười một tiếng. Tiêu hộ pháp, đã lâu không gặp. Thần sắc Tiêu Thâm Chữ lo lắng vô cùng, lạnh lùng nhìn Đường Phong, hận không thể xông lên phía trước trực tiếp đánh chết hắn. Nhưng lại nghĩ tới một kiếm kinh thiên kia, Tiêu Thâm Chữ đứng nguyên tại chỗ. Vãn bối tiên tú Đường Phong, bái kiến đại hộ pháp, lê hộ pháp và vệ hộ pháp. Biểu hiện của Đường Phong giờ phút này hoàn toàn không giống như tới đây nháo sự, nho nhã lễ độ, bộ dáng giống như tiểu bối bái kiến vạn bối nhà mình. Thế nhưng làm cho đám người này có chút giật mình là tên thiên tú Đường Phong này vậy mà nhận ra bọn họ. Hắn là một ngoại nhân, làm sao biết được rõ ràng như vậy. Sắc mặt đại hộ pháp vẫn như thường, nhìn những linh gia cao thủ đang nằm trên mặt đất, là nhìn Đường Phong mở miệng nói. Tốt cho một tuổi trẻ tuấn kiệt, ra tay quyết đoán và có chừng mực như vậy. Lão phù thay những đệ tử này tạ ơn Đường thiếu hiệp đã hạ thủ lưu tình. Những người nằm trên mặt đất này không chết, chỉ là tạm thời hôn mê, cũng không bị trọng thương gì. Xem ra, tên thiên tú Đường Phong này không cố ý tới đây nháo sự, cho nên không trực tiếp đánh chết những người này. Nếu không, làm sao lại liều tính mạng cho bọn họ? Đại hộ pháp quá lời, Đường Phong cười cười. Tiêu hộ pháp, người này chính là linh giai trung phẩm cao thủ, trong miệng người nói đó sao? Lê Kiếm Sinh dò xét Đường Phong không chỉ một lần, rốt cuộc cũng nhịn không được chế nhạo một tiếng. Tuy người này tuổi còn trẻ đã có thực lực linh giai làm cho hắn khiếp sợ, nhưng hắn không phải linh giai trung phẩm. Từ cương khí chấn động trên người mà xét thì chỉ là một linh giai hạ phẩm mà thôi. Lê Kiếm Sinh hỏi những lời này, ngay cả đại hộ pháp cũng nhịn không được liếc nhìn Tiêu Thâm Chữ. Thân sắc của Tiêu Thâm Chữ tràn đầy nghi ngờ. Thời điểm ở Thiên Tú, người này đúng là linh giai trung phẩm mà, tại sao hiện tại? Hừ, Lê Kiếm Sinh hừ lạnh một tiếng. Xem ra, tiêu hộ pháp lúc ở Thiên Tú đã bị dọa sợ vỡ mật, nhãn lực cũng yếu đi không ít. Ngay cả linh giai hạ phẩm cũng nhìn sai thành linh giai trung phẩm, đúng là chuyện cười. Tiêu Thâm Chữ đang muốn giải thích thì tiếng quần áo phất phơ từ đằng xa nhanh chóng truyền tới. Ngay sau đó là một thân ảnh xinh đẹp xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Tô hộ pháp, vệ đồng lâu chợt nhìn thấy Tô Liên Thủy, còn tưởng rằng hắn thấy ma. Trước đây Tiêu Thâm Chữ đã xác nhận tin tức là Tô Liên Thủy bị một kiếm của Đường Phong chém chết, không hề xạ xối. Nhưng bây giờ nhìn thấy thì Tô Liên Thủy này vẫn đang sống tốt. Thân thể Tô Liên Thủy bay bổng xuất hiện trước mặt mọi người, tiếc hận và bất đắc dĩ nhìn Đường Phong. Lúc này mới đi tới trước mặt đại hộ pháp, chắp tay nói. Thuộc hạ bái kiến đại hộ pháp. Đại hộ pháp nhẹ nhàng gật đầu, vẻ mặt nghi hoặc trong mắt càng đậm. Tiêu Thâm Chữ mang về tin tức không có điều nào là đúng, điều này làm cho hắn tràn đầy ngờ vực vô căn cứ. Không phải người đã chết rồi sao? Tiêu Thâm Chữ nhìn Tô Liên Thủy giống như vớ được cọng cỏ cứu mạng, vội vàng hỏi thăm. Tô Liên Thủy chần chừ nửa ngày, lúc này mới gật đầu nhìn qua Đường Phong. Đúng là đã chết, nhưng chính là bọn hắn cứu sống ta. Tô hộ pháp, đại hộ pháp trầm giọng hô một câu. Có thuộc hạ. Nói như vậy là hắn có thể tới được Thánh Cung, lại biết được thân phận của chúng ta là do người nói cho hắn biết. Thân sắc của đại hộ pháp có chút âm trầm. Tuy người trước mặt không có tính uy hiếp với hắn, nhưng tin tức về Thiên Thánh Cung tuyệt đối không cho phép được người nhà tiết lộ ra ngoài. Mà Đường Phong và Tô Liên Thủy một trước một sau đi tới đây, nếu không phải kết bạn mà đi, đại hộ pháp không tin. Hơn nữa Đường Phong có ân cứu mạng với Tô Liên Thủy cũng có thể giải thích được vì sao đối phương lại tìm được Thánh Cung và biết đám người bọn họ. Thuộc hạ không dám, Tô Liên Thủy vội vàng nói. Tuy thuộc hạ cảm kích ân cứu mạng của bọn họ, nhưng ta tuyệt đối không tiết lộ tin tức về Thánh Cung mảy may. Nàng không có nói cho ta biết những chuyện này, ta từ chỗ người khác mà biết được. Đường Phong nhàn nhạt giải thích một câu, còn vấn đề tin hay không là chuyện của bọn họ. Việc này tạm thời không đề cập tới. Đại hộ pháp cũng không muốn ở trước mặt Đường Phong dây dưa những việc vặt này. Ánh mắt lão lóe ra hào quang nhìn Đường Phong hỏi. Xin hỏi Đường thiếu hiệp lần này đến Thánh Cung chúng ta là muốn làm gì? Tuy dùng thực lực và số lượng cao thủ của Thánh Cung muốn giết Đường Phong rất đơn giản, đại hộ pháp dù sao cũng là đại hộ pháp, không muốn ở trước mặt đệ tử làm chuyện lấy lớn hiếp nhỏ, lấy nhiều khí ít, cho nên vẫn hỏi rõ một câu. Tô Liên Thủy nhếch miệng mệt mỏi nhìn qua Đường Phong. Nàng thực sự sợ Đường Phong ở đây, nói ra là muốn báo thù cái gì đó. Cung chủ quý cung bế quan quanh năm, cho nên vãn bối vô duyên được nhìn thấy. Nếu đã như vậy, Đại Hộ Pháp hẳn là có thể thay mặt Thánh Cung nói chuyện. Đường Phong nhìn qua Đại Hộ Pháp nói. Không tệ. Đại Hộ Pháp nhíu mày, không nghĩ tới người trẻ tuổi này cũng biết được một chút tin tức về cung chủ. Đường Thiếu Hiệp có chuyện gì, nói với Lão Phu là được. Vậy thì vạn bối sẽ nói. Đường Phong cười khẽ một tiếng. Chuyện này rất đơn giản. Vạn bối muốn nói quý cung là nên ước thúc đệ tử của mình một chút, chớ để cho bọn họ lại tới thiên tú của ta là được. Thiên tú của ta, thế đơn lực cô, phần lớn đều là những nữ hải chưa thấy qua các mặt trái của xã hội, không chịu nổi đệ tử của quý cung dày vò. Hù dọa những tiểu cô nương này sợ đã là tốt lắm rồi. Thần sắc của Đại Hộ Pháp sững sờ, chợt cười lên ha hả. Sắc mặt của Đường Phong rất nghiêm túc, thần thái cũng rất chăm chú nhìn thẳng về phía Đại Hộ Pháp. Làm càn. Lê Kiếm Trình nhịn không được quát một tiếng. Tuy vừa rồi Đường Phong nói rất bình thản, nhưng ai cũng nghe ra được ý uy hiếp trong lời nói. Chỉ là một linh giai của thế tục có tư cách gì uy hiếp Thánh Cung. Trên đại lục chỉ có hai thế lực cao nhất là Thiên Thánh Cung và Huyết Vụ Thành, không phải Thiên Tứng Canh, không phải là Thiên Tú Tông. Tiếng cười của Đại Hộ Pháp dừng lại, vất tay với Lê Kiếm Sinh, ánh mắt như kiếm nhìn về phía Đường Phong. Nếu Lão Phù không đáp ứng thì sao? Đây là chuyện không thể đáp ứng, dù Đường Phong nói rất lễ độ, nhưng nếu muốn Đại Hộ Pháp nhận lời, cảm giác rất không tốt. Điều này đồng nghĩa với việc hạ thấp uy danh của mình, tăng trưởng uy phong cho đối phương. Lại nói lần này Thiên Thánh Cung tới Thiên Tú Tông cũng bị hao tổn vài tên đệ tử. Tuy Tô Liên Thủy sống sót, nhưng đây là một chuyện sỉ nhục với Thánh Cung. Thù này không báo thì làm sao còn có chỗ đứng chân. Đại Hộ Pháp, oan gia nên giải không nên kết. Lần này vãn bối đến đây đã mang theo thành ý 10 phần. Ngôn từ của Đường Phong khẩn thiết. Thành ý đâu? Đại Hộ Pháp hùng hổ dọa người. Chỉ có một mình mà xâm nhập vào Thánh Cung còn dám nói thành ý. Đây quả là chuyện cười. Mấy người kia chính là thành ý của ta. Đường Phong chỉ vào 3 tên đệ tử Thiên Thánh Cung đang nằm hôn mê trên đất. Vừa rồi nếu vãn bối nguyện ý thì bọn họ đã sớm biến thành người chết. Thần sắc của Đại Hộ Pháp lập tức âm trầm hơn nhiều. Đường Phong nói đúng, có thể dưới loại tình huống thế này, đối phương vẫn có thể nói được lời này. Đây mà là thành ý sao? Ngược lại giống như đang thị uy. Đường Phong muốn hòa giải với Thiên Thánh Cung. Tuy mình đã giết không ít người của Thiên Thánh Cung, nhưng phần lớn đều là giết người diệt khẩu. Ngay cả cao thủ như Ngũ Chiêu Dương cũng bị mình giết, nhưng lại không ai biết được. Lần này hắn tới Thiên Thánh Cung, mục đích chủ yếu là lập uy mà không phải là báo thù. Ở bên Thiên Tú cũng không có ai chết, cho nên chuyện này cũng không quá căng thẳng. Chỉ có một địch nhân cường đại như Huyết Vụ Thành đã là quá đủ. Chỉ cần người của Thiên Thánh Cung biết được, mình cũng không dễ trêu chọc. Khi đó Thiên Tú mới có thể bình an phát triển. Liều đến lưỡng bại câu thương thì cũng chỉ có Huyết Vụ Thành là ngư ông đắc lợi mà thôi. Đây là việc không ai muốn nhìn thấy. Dù lời nói là thế, nhưng Đường Thiếu Hiệp muốn đàm phán điều kiện với Lão Phu chỉ sợ chưa đủ tư cách và thực lực. Đại Hộ Pháp chậm rãi lắc đầu. Điều kiện thứ chỉ là khi thực lực song phương không chênh lệch với nhau. Một khi một mình Đường Phong thì làm sao có thể đánh đồng với Thiên Thánh Cung. Nếu lần này hắn đáp ứng, chỉ sợ sau này tùy tiện một thế lực trong thế tục cũng muốn đàm phán điều kiện với Thiên Thánh Cung. Chẳng lẽ khi đó phải đáp ứng toàn bộ hay sao? Thánh Cung đâu phải nơi làm từ thiện. Từ cách và thực lực sao? Đường Phong thở dài một tiếng. Xem ra chuyện lần này không làm lớn một chút thì sẽ không có biện pháp tiếp tục đàm phán. Nếu như thế, vậy thì cứ quấy cho nước đục là được, làm cho bọn họ biết rõ mình hoàn toàn có tư cách và thực lực để đàm phán. Tại sao là linh giai hạ phẩm? Sao có thể là linh giai hạ phẩm chứ? Tiêu Tam Chữ từ nãy tới giờ vẫn luôn thì thầm. Hắn phải nhìn xem Đường Phong vẫn chỉ là có thực lực thinh linh giai hạ phẩm, chứ không phải linh giai trung phẩm như lần trước nhìn thấy. Thời điểm đang lẩm bẩm thì bỗng nhiên Tiêu Tam Chữ phát hiện trong tay Đường Phong xuất hiện một thanh kiếm. Luồng kiếm ý xung thiên như khốn long xuất hải bạo phát ra. Kiếm ý lập tức bộc phát, một vòng ánh sáng tỏa ra, sau đó một tiếng vang nhỏ truyền tới. Tiêu Tam Chữ cảm thấy gò má tê dần, đột nhiên sau lưng cách đó không xa truyền tới một tiếng nổ mạnh rung động trời đất. Trong mắt của mỗi người đều run rẩy, ngay cả Đại Hộ Pháp cũng không ngoại lệ. Biến hóa trong nháy mắt vừa rồi quá nhanh, một cô lạnh lẽo từ tay và chân truyền lên não, làm hắn giật mình lạnh cả sống lưng. quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một tòa kiến trúc cách đó vài dặm đột nhiên bị cắt ra. Nửa khúc trên của kiến trúc đó không có điểm tựa, đang từ từ trượt xuống rồi rơi xuống mặt đất. Khói bụi bay lên bốn phía, tiếng ầm ầm vang lên không dứt. Rắc một tiếng, thanh thiên binh trong tay Đường Phong lập tức vỡ vụn. Từ Thầm Chữ đang lau má, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Chà, không có ý tứ, lại đánh sập một kiến trúc. Đường Phong vứt bỏ nửa chuôi kiếm trong tay, nhìn qua đại hộ pháp nói. Đây là thành ý của vãn bối, đại hộ pháp thấy thế nào? Thần sắc của đại hộ pháp âm lãnh và mang theo vẻ khiếp sợ. Kiếm ý của một kiếm vừa rồi vẫn đang làm nội tâm của hắn kích động, đâm vào kinh mạch trong người rất đau. Một kiếm đáng sợ như vậy, dù đại hộ pháp tự nhận là có kiến thức rộng rãi, cũng chưa bao giờ thấy qua. Một kiếm này, nếu hắn thực sự ra tay với mọi người ở đây, thì mấy linh gia trung phẩm có thể bảo vệ tính mạng được, chỉ sợ những người khác thì ngay cả thời gian phản ứng cũng không có, liền đã bị đánh chết. Một kiếm như thế, người trẻ tuổi kia hoàn toàn có đủ tư cách nói chuyện ngang hàng với mọi người ở đây. Nhưng chiêu thức càng cường đại, hạn chế khi thi triển càng lớn. Nhìn thanh thiên binh vỡ vụn dưới chân Đường Phong, đại hộ pháp biết rõ là kiếm như vậy không thể thi triển nhiều lần. Một thanh thiên binh cũng không chịu nổi kiếm ý, thì chỉ sợ cũng cần một lực lượng cương khí vô cùng khổng lồ. Tên trẻ tuổi này không thể để cho hắn phát triển tiếp, nếu không dù là thánh cung cũng không thể áp chế nổi hắn. Không bằng nhân cơ hội này bóp chết hắn từ trong trứng nước mới có thể bảo vệ thánh cung sau này bình yên. Ngay tới đây, đại hộ pháp chậm rãi giơ tay lên, lập tức chém một cái thật mãnh liệt, giết hắn. Lông mày Đường Phong nhíu lại, hắn biết là dù mình có thi triển ra vô cấp kinh mang kiếm cũng không có khả năng uy hiếp đám người kia. Đại hộ pháp vừa hạ mệnh lệnh thì vô số người công kích về phía Đường Phong. Tô Liên Thủy cũng khẩn trương nhìn qua, có ý định mở miệng ngăn cản, nhưng lời vừa đến cửa miệng đã bị nuốt trở vào. Nhìn qua thì có rất nhiều đệ tử Thiên Thánh Cung đang công kích về phía mình, thần sắc Đường Phong lạnh lẽo. Đại hộ pháp đã cảm thấy thành ý của vãn bối không đủ, vậy thì vãn bối sẽ không làm cho đại hộ pháp thất vọng. Chỉ hy vọng đại hộ pháp chớ trách là vãn bối hạ thủ không lưu tình. Tá thi hoàn hồn, cương khí chấn động của linh giai hạ phẩm biến đổi, trực tiếp biến thành linh giai trung phẩm. Ở trước mặt bao nhiêu người, trong tay Đường Phong lập tức xuất hiện một thanh trường kiếm màu bích lục. Chuôi kiếm này vừa xuất hiện thì liền có một phiến mây mù xuất hiện theo, bao phủ những đệ tử Thiên Thánh Cung đang vọt tới bên người Đường Phong và trong đó. Khiên Ti Lung Hải, Địa Võng Thiên La. Đem đám đệ tử Thiên Thánh Cung bao phủ trong đám mây độc, một thanh phi đao không chút chần chừ phóng ra ngoài. Trên phi đao được cương tâm quán trú một tầng hào quang óng ánh. Một cỗ kình đạo kỳ diệu đến cực điểm, hơn 10 chuôi phi đao sống như thế trải rộng thành một cái lưới, cao thấp trái phải đều bay thẳng về phía trước, sau đó cắt qua thân thể của đám cao thủ Thiên Thánh Cung. Hộ thần cương khí bao phủ toàn thân đám linh giai bị cắt phá, cảm nhận được lực đạo và sức sát thương từ trên phi đao chuyển tới, sắc mặt đám người này biến thành trắng bệch. Còn chưa kịp rời khỏi đám mê độc thì liền cảm giác được lỗ chân lông toàn thân đau đớn, một tia độc tố cũng theo lỗ chân lông nhanh chóng lan ra toàn thân. Chúng độc, độc ở trên độc ảnh kiếm thì dù là linh giai cao thủ cũng không thể ngăn cản. Phốc phốc, tiếng phi đao cắt phá thân thể liên tiếp truyền ra, mấy tên đệ tử Thiên Thánh Cung té xuống mặt đất, trong miệng kêu la thảm thiết. Tuy không mang tới nguy hiểm đến tính mạng, nhưng bị thương như thế này cũng đủ làm cho bọn họ mất một lửa sức chiến đấu trong thời gian ngắn. Làm càn, Tiêu Thẩm Chữ nổi giận gầm lên một tiếng, nhắm chuẩn thời cơ Đường Phong đưa lưng về phía hắn. Hai chân điểm trên mặt đất giống như mũi tên bay tới. Đôi tay run lên, một thanh nhuyễn kiếm được giấu trong tay áo, lóe ra hàn quang, đâm vào sau lưng Đường Phong. Mọi người ở đây luận về kiều hận với Đường Phong thì không người nào so được với Tiêu Thẩm Chữ, cho nên vào giờ khắc này hắn là người đầu tiên ra tay. Không người nào dám kinh thường linh giai trung phẩm cao thủ đánh lén, dù Đường Phong cũng không được. Đã mấy tên đệ tử Thiên Thánh Cung lao về phía mình quật ngã, định đuổi tận giết tuyệt, nhưng cổ kiếm ý sau lưng Đường Phong không cho hắn thời gian làm vậy. Cũng không quay đầu lại mà một thanh ám khí bay về phía sau lưng, mang theo một vòng kim quang nhàn nhạt, vừa vặn đâm vào mũi kiếm của Tiêu Thẩm Chữ. Oanh một tiếng nhỏ, phi đao bị đâm vặn vẹo, nhuyễn kiếm trong tay Tiêu Thẩm Chữ cũng cong một vòng lớn, mạnh mẽ bung ra, gạt thanh phi đao đang ở giữa không trung qua một bên. Tiêu Thẩm Chữ không lùi mà tiến tới, kiếm ý lại tăng lên. Biểu lộ của hắn lúc này giống như không giết chết Đường Phong thì không cam tâm. Nhuyễn kiếm lắc lư giống như linh xà, quấn quanh ở trên người Đường Phong. Thần sắc Tiêu Tam Chữ vui vẻ, không nghĩ tới lại dễ dàng giải quyết như vậy. Cương khí toàn thân hắn rót vào nhuyễn kiếm, cổ tay run lên, nhuyễn kiếm lắc lư qua lại cả trăm lần. Tuy thành nhuyễn kiếm này là thiên binh, thế nhưng vô cùng sắc bén, bị cắt qua hơn trăm lần như vậy, dù Đường Phong là linh giai trung phẩm cũng không thể nào thừa nhận. Trong suy nghĩ của hắn, tưởng rằng phải thấy máu tươi của Đường Phong, nhưng Tiêu Tam Chữ lại cảm thấy có chút không thích hợp. Ngưng thần nhìn lại, thì nhuyễn kiếm quấn quanh đâu phải Đường Phong, mà chỉ là một đạo hư ảnh. Bị cắt qua hơn trăm lần, hư ảnh này cũng tan thành mây khói. Tốc độ quá nhanh. Lần trước ở Thiên Tú, Tiêu Tam Chữ không giao đấu chính diện với Đường Phong, cho nên không biết bổn sự của hắn như thế nào. Bây giờ nhìn thấy tốc độ dọa người này nhanh đến mức không thể tưởng tượng. Nhanh đến mức hư ảnh thân thể lưu lại trong hư không lại có thể lừa gạt con mắt của mình trong thời gian ngắn. Một đạo kiếm ý đánh úp lại, Tiêu Tam Chữ như phản xạ có điều kiện xoay tay ngăn cản. Đinh một tiếng, hai thanh thiên binh chạm nhau, Tiêu Tam Chữ không thể đứng vững, lui về phía sau vài bước. Một kích của Đường Phong không thành, thân thể nhoáng một cái lại biến mất ở trước mắt. Ở nơi nào? Tinh thần Tiêu Tam Chữ tập trung cao độ, thần thức quét qua, cảm nhận được sự tồn tại của Đường Phong ở bên cạnh. Sau một khắc, hắn nhìn thấy đối phương xuất hiện ở địa phương cách mình 30 trượng, giống như sói nhập bầy dê, xông vào trận doanh của những đệ tử ở Tiên Thánh Cung. Hình ảnh Tiêu Tam Chữ nhìn thấy chỉ có câu người ngã ngựa đổ mới có thể hình dung. Hơn 10 linh sai cao thủ vào lúc bình thường có thể hoành hành không cố kỵ, mà vào lúc này lại không hề có lực hoàn thủ. Ở bên kia, chu trường kiếm màu bích lục đang run lên, bộc phát ra cường khí mãnh liệt. Máu tươi bắn ra tung tóe, tiếng kêu thảm thiết vang lên liên tục. Dừng tay. Tiêu Tam Chữ vội vàng phi thân đến tiếp viện, thật vất vả đuổi tới bên người Đường Phong, tiếp được kiếm chiêu của hắn, nhưng hơn 10 đệ tử Thiên Thanh Cung đã nằm xuống phân nửa. Tiêu Tam Chữ tức giận, luận về cảnh giới thì hắn và Đường Phong tương đương, đổi lại là hắn xông vào trong trận doanh của hơn 10 linh giai hạ phẩm, cũng có thể làm được chuyện như hắn vừa làm. Tuy không sạch sẽ mà lưu loát như hắn, nhưng tuyệt đối sẽ không thua kém là bao. Nhưng hiện tại, lập trường bất đồng, Tiêu Tam Chữ không muốn tỉ thí với Đường Phong về mặt này. Hắn dám ở trước mặt của mình mà để đả thương đệ tử Thánh Cung, cũng đừng nghĩ còn sống đi ra. Một cỗ cương khí chấn động mãnh liệt bạo phát ra, tiếng nổ và tiếng đánh nhau nấy sợ đã đánh thức toàn bộ, đem toàn bộ những cao thủ đang bế quan trong Thiên Thánh Cung đi ra. Linh giai của Thiên Thánh Cung càng ngày càng nhiều, đem chiến trường của Đường Phong và Tiêu Tam Chữ vây quanh 3-4 vòng. Tuy nhìn chằm chằm vào Đường Phong, nhưng không ai dám tiến lên trợ trận. Người này có thể đánh nhau không phân cao thấp với Tiêu Tam Chữ, nếu mà muội tiến vào thì chẳng khác nào đi tìm chết. Bọn họ đang đợi mệnh lệnh của Đại Hộ Pháp. Chỉ cần Đại Hộ Pháp ra lệnh một tiếng, thì gần trăm người ở đây sẽ lao lên, đem tên tặc tử xâm nhập Thiên Thánh Cung này, giết không có chỗ chôn. Đúng là linh giai trung phẩm. Đại Hộ Pháp nhìn chằm chằm vào Đường Phong, chậm ngâm một tiếng, lập tức hỏi: Tô Hộ Pháp, ngươi và hắn đã giao đấu qua, người này có điểm gì đặc biệt hay không? Tô Liên Thủy ngậm miệng, nhớ lại trận chiến đấu ngày đó trên Dạ Vũ Hồ, cho nên trầm mặc trong chốc lát. Tô Hộ Pháp, tuy người này đã cứu ngươi một mạng, nhưng ngươi đừng quên, ngươi là hộ pháp của Thánh Cung, người này đã làm hại đệ tử Thánh Cung, tội không thể tha. Lê Kiếm Sinh nhìn mặt nói chuyện, lạnh lùng nhắc nhở một tiếng. Tô Liên Thủy thở dài một hơi, mở miệng nói: Bẩm Đại Hộ Pháp, điểm đặc biệt lớn nhất của người này các người cũng đã nhìn thấy, đó chính là tốc độ cực nhanh, lực lượng rất mạnh. Hắn có được tốc độ và lực lượng vượt qua cực hạn của linh giai trung phẩm, cho nên thời điểm giao chiến với hắn, thuộc hạ vĩnh viễn lâm vào cục diện bị động. Đại Hộ Pháp híp mắt nhìn về phía Đường Phong đang chiến đấu, không khỏi gật đầu. Người này là thiên kiêu chi tử, động tác trong chiến đấu không có chút dư thừa, cảm giác tiết tấu cũng rất mạnh. Tiêu Hộ Pháp đã bị hắn giành được thế chủ động. Kỳ quái, chẳng lẽ trong thế tục có tài nguyên gì tốt là có thể khiến cho hắn rèn luyện ra thân thể xuất sắc như vậy? Đúng rồi, lực lượng cương tâm của hắn là cái gì? Băng, Tô Liên Thủy nhẹ giọng đáp. Khó trách người lại thua thiệt trong tay hắn. Đại Hộ Pháp nhìn qua Tô Liên Thủy. Cương tâm của nam nhân này chính là băng, hoàn toàn khắc chế thủy hệ cương tâm của Tô Liên Thủy. Đông Lâu, Đại Hộ Pháp quay đầu nhìn về phía Vệ Đông Lâu. Có thuộc hạ, đi trợ giúp Tiêu Hộ Pháp một tay. Vâng. Bả vai của Vệ Đồng Lâu run lẩy bẩy, hai chân đạp lên mặt đất một cái, đại địa cũng run lên bần bật, trên mặt đất vỡ ra thành những vết dạng hình mạng nhện. Bây giờ Không phải là thời điểm nói đạo nghĩa với Tiên Tú Đường Phong. Hắn dám một mình đến Thanh Cung khiêu khích thì phải biết trước cục diện sẽ bị vây công. Đường Phong đang cùng Tiêu Tam Chữ dây dưa không dứt, đánh ra không phần trên dưới. Dù gì Tiêu Tam Chữ cũng là linh giai trung phẩm. Tuy Đường Phong không sợ hắn, nhưng thực lực hiện tại của mình muốn nhanh chóng đánh chết hắn thì phải sử dụng đến vô cấp kinh mang kiếm mới được. Đối phương sẽ không cho mình cơ hội này. Đường Phong cũng không muốn lãng phí khí lực vô ích. Thời điểm đang chiến đấu thì một tiếng gầm lan đến, ngay sau đó là một cỗ khí thế kinh hồn, lãng đáng, xé gió đánh tới. Lông mày Đường Phong dựng đứng, một kiếm bức lùi Tiêu Tam Chữ không hề nghi ngợi, quay đầu đấm ra một quyền mạnh mẽ. Một quyền này Đường Phong đã dừng toàn bộ lực đạo, nắm đấm vừa vặn va chạm với thiết quyền của Vệ Đông Lâu. Hai nắm đấm đụng nhau phát ra tiếng nổ mạnh rung trời. Ở trước mắt bao người, Đường Phong và Vệ Đông Lâu hai người đồng thời tối lui về phía sau vài chục trượng, thân thể ở giữa không trung lóe lên một đạo hư ảnh nhàn nhạt. Sau khi hai người đứng vững thì hai người đều lùi về phía sau thêm 10 trượng, lúc này mới chuyển ra hai tiếng nổ vang. Đó là quyền kình vẫn chưa triệt tiêu hoàn toàn, cho nên hai người mới lùi về sau 10 trượng nữa. Ầm ầm, quyền kình lan tới hai nhà gần đó, lập tức hóa tan hai tòa nhà thành bột mụn. Khí lực thật lớn. Vệ Đồng Lâu cúi đầu nhìn thiết quyền của mình, lại nhìn qua Đường Phong, trong miệng không keo kiệt ca ngợi đối thủ một tiếng. Người cũng vậy, Đường Phong đáp lại một câu. Thân thể của tráng hán này cao lớn, mình lấy được tin tức trong trí nhớ của âm hồn biết được. Vệ Đồng Lâu này có khí lực rất lớn, nhưng không nghĩ rằng khí lực hắn lại còn tương đương với mình. Đường Phong giật mình, Vệ Đồng Lâu và bọn người đại hộ pháp cũng giật mình. Vệ Đồng Lâu có khí lực lớn như vậy không có gì là lạ, dù sao thì thân thể người ta cũng to lớn. Thế nhưng Đường Phong kia thân thể đơn bạc, nhìn thế nào cũng không giống như người có khí lực lớn. Chết! Tiêu Tam Chữ quay trở lại, thừa dịp Đường Phong và Vệ Đông Lâu nói chuyện lộ ra sơ hở, cho nên đánh lén. Thiên Hàn, Thiên Tương Xương Hàn, Điểu Phi Tuyết. Mắt trái của Đường Phong biến thành màu trắng, trên độc ảnh kiếm cũng chuyển ra hàn khí, nhiệt độ trong phương viên trăm dặm nhanh chóng giảm xuống. Thế công của Tiêu Tam Chữ cũng chịu ảnh hưởng chậm chạp lại một chút. Ngay cả cương khí cũng có dấu hiệu bị cỗ hàn khí kia đông cứng. Bất đắc dĩ phải vận chuyển cương khí điên cuồng, lúc này mới triệt tiêu hết hàn ý. Nhưng chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, một đạo kiếm quang phô thiên cái địa chém tới. Mỗi một kiếm đều ẩn chứa hương vị lạnh như băng, làm cho người ta phải toàn lực vận công mới hóa giải được hàn ý. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi này, nhuyễn kiếm trong tay Tiêu Tam Chữ đã va chạm với Đường Phong 10 mấy lần, tốc độ giảm xuống. Mắt thấy sắp không theo kịp kiếm chiêu biến hóa của đối phương. Tiêu Tam Chữ gần lên một tiếng. Một tiếng ưng khái vang lên. Đường Phong nhìn thấy sau lưng của Tiêu Tam Chữ hiện ra một thân ảnh hùng ưng. Một cỗ cương khí hùng hồn từ trên người hắn truyền ra, hóa thành hai cánh của hùng ưng, triệt để bao phủ thân thể hắn vào bên trong. Đinh đinh, đang đang. Độc ảnh kiếm chán lên người Tiêu Tam Chữ, nhưng không làm hắn tổn thương mảy may. Tất cả đều đã bị kình khí hình cánh ưng kia ngăn cản lại. Hơn nữa, tốc độ của Tiêu Tam Chữ cũng gia tăng lên rất nhiều. Kiếm chiêu của Đường Phong biến hóa, thân thể hắn lóe lên, Đường Phong chém ra một đạo kiếm phong. Chẳng lẽ phải vận dụng lực lượng cương tâm sao? Đường Phong nhướng mày. Hắn biết rõ lực lượng cương tâm của Tiêu Tam Chữ là diều hâu, nhưng không nghĩ tới lại có thể vận dụng đạt tới trình độ này. Không để ý Tiêu Tam Chữ, Đường Phong lại múa kiếm chiêu. Ngạo tuyết, mai ngạo vù tuyết, khu ma tà. Một chiêu cường đại nhất của đông kiếm trong tứ quý tuyệt sát kiếm. Khi múa kiếm chiêu, Đường Phong giống như hóa thân thành một tòa tuyết sơn, nguy ngoa hùng vĩ, thương hải tan điền, lù lù bất động. Vừa dùng đến chiêu kiếm thế này thì Vệ Đồng Lâu đã đánh một thiết quyền hủy tiên diệt địa tới. Quyền ảnh trung trung điệp điệp, quyền phong khủng bố đánh về phía trước mặt của Đường Phong. Nhưng dưới kiếm thế của ngạo tuyết, thiết quyền mà bất cứ linh gia trung phẩm nào cũng không thể thừa nhận, lại bị kiếm chiêu ngăn cản ở bên ngoài. Đại Bộ Pháp và Lê Kiếm Sinh nhìn thấy liền vui vẻ thoải mái, nhưng trong lòng lại run sợ. Dù là bọn họ cũng không dám đón đỡ thiết quyền của Vệ Đông Lâu, nhưng người trẻ tuổi này lại làm được, chỉ dựa vào một chiêu kiếm pháp liền đã làm được. Hảo kiếm pháp, Đại Bộ Pháp cũng phải tán thưởng một câu. Bộ kiếm pháp này phối hợp với lực lượng cương tâm của hắn, linh gia trung phẩm bình thường cũng không thể là đối thủ. Muốn phá phòng ngự của hắn quá khó khăn, làm sao có thể thủ thắng đây? May mắn lúc trước là không có tự cao tự đại, lại có Vệ Đông Lâu trợ trận, nếu không Tiêu Tam Chữ đã bại trận từ lâu. Người của Thiên Thánh Cung bị người khác đánh bại ngay trên địa bàn nhà mình, chuyện này chẳng khác gì thánh cung bị người ta tát vào mặt. Kiếm pháp dù tốt nhưng khả năng lấy mạng của hắn lại không lớn. Lê Kiếm Sinh cười lạnh nói, đánh đến bây giờ, chi tiết của người trẻ tuổi gọi là Đường Phong này, bọn họ đã thăm dò không sai biệt lắm. Tuy thực lực của hắn làm cho người ta khiếp sợ, nhưng đã bạo lộ toàn bộ át chủ bài. Hắn có biện pháp để giành thắng lợi nữa sao? Mà ở đây cũng không chỉ có hai linh giai trung phẩm. Không có gì bất ngờ xảy ra, về hộ pháp và tiêu hộ pháp đã đủ để bắt người này lại. Cái gì? Gương mặt vốn lạnh nhạt của đại hộ pháp lúc này biến thành kinh ngạc, khiếp sợ, nhìn biến hóa đột ngột trên chiến trường. Bên trong cương khí cực hàn ở đằng kia tuôn ra một cỗ kình khí cực kỳ nóng bức. Đây là chuyện không hợp tình hợp lý. Xung khắc như nước với lửa, cực hàn và cực nhiệt không thể cùng tồn tại. Nhưng hiện tại thưởng thức này lại bị đánh vỡ. Trong thân thể Đường Phong, cực hàn và cực nhiệt đồng thời tuôn ra, làm cho tất cả mọi người đứng vào vì hơn 10 trượng đều cảm giác như thân thể mình đang ở trong một cái gọi là băng hỏa lưỡng trọng thiên. Mỗi người đều phải vận cương khí hộ thân để chống chọi, triệt tiêu sự ăn mòn của hai cỗ khí kình này. Đường Phong lẳng lặng nhìn Vệ Đông Lưu, mắt phải bỗng nhiên biến thành đỏ tươi. Vốn là đồng tử màu đen, bây giờ được thay thế bằng một chùm hỏa diễm. Hạ Viêm, Liệt Nhật Viêm Viêm, Phần Thiên Kiếm. Từ trên độc ảnh kiếm bắn ra một đạo liệt diễm, mạnh mẽ đánh vào thiết quyền của Vệ Đông Lâu. Trong mắt của Vệ Đông Lâu run rẩy kịch liệt, vội vàng thu chiêu, cấp tốc lui về phía sau. Sở trường của hắn là lực đạo, nhưng tốc độ thì lại là sở đoạn. Còn chưa lui được một bước thì liệt diễm đã bao trùm hắn lại. Bùm! Liệt diễm bạo liệt trên người Vệ Đông Lâu. Hỏa diễm bốc cháy cao hơn 10 trượng, làm cho bầu trời cũng biến thành màu đỏ. Vệ Đông Lâu lúc này biến thành một hỏa cầu, mượn lực đạo của Đường Phong bay ra ngoài hơn 10 trượng, vận dụng cương khí toàn thân mới có thể dập tắt hỏa diễm trên người. Phóng nhãn nhìn lại, toàn thân của Vệ Đông Lâu đầy bụi, quần áo bị đốt cháy, tóc rối bời, da thịt tổn hại lõa lổ ra ngoài cơ thể. Huyết dịch chảy ra có màu vàng nhạt. Một kiếm này chưa lấy được mạng của hắn nhưng lại dọa hắn sợ đến vỡ mật. Cực hàn biến thành cực nhiệt chỉ trong nháy mắt. Nếu phản ứng chậm một chút thì một kiếm vừa rồi cũng đủ đánh hắn thành trọng thương. Làm sao có thể? Tiêu Tam Chữ vốn định phát động lực lượng cương tâm để tấn công nhưng thấy biến cố như vậy liền đứng yên tại chỗ. Đôi cánh ưng sau lưng vũ động, sắc mặt đã biến thành trắng bệch. Đường Phong phất tay thu độc ảnh kiếm lại, quay đầu nhìn qua mọi người một vòng. Ánh mắt nhìn thẳng lên người của đại hộ pháp. Nhìn thấy đôi mắt quỷ dị của Đường Phong nhìn mình, dù là ai trong lòng cũng nổi lên một cỗ hàn ý. Đây là đôi mắt gì thế này? Một con mắt màu trắng không hề có đồng tử đen, một con mắt hỏa hồng giống như khói lửa. Hai con mắt tản ra sắc thái hoàn toàn bất đồng, nhìn một cái cũng phải có dũng khí lớn lao, chứ đừng nói là đối mặt. Cường khí toàn thân của đại hộ pháp không tự chủ được mà vận chuyển. Cường đại như hắn, nhưng khi đối mặt với người trẻ tuổi, gọi là Đường Phong này, cũng không thể nào áp chế được cương khí chuyển động. Thân thể lúc nóng lúc lạnh, chỉ có thể vận chuyển cương khí mới có thể cảm thấy dễ chịu một chút. Hai chủng lực lượng cương tâm. Đại hộ pháp trầm giọng nói ra từng chữ. Cả đời hắn vào Nam ra Bắc, kiến thức rộng rãi, dù đã là mắt thấy tai nghe không ít người gặp phải kỳ ngộ, nhưng đồng thời mà có được hai chủng lực lượng cương tâm, trong tiềm thức cảm thấy đây chỉ là câu chuyện nhảm nhí truyền lưu trong thế tục, do người phàm tưởng tượng ra mà thôi. Dù sao thì một người cả đời chỉ có được một loại lực lượng cương tâm là điều thường thức. Muốn đạt được loại lực lượng cương tâm thứ hai là gian nan cỡ nào. Hơn nữa, dù có khả năng đạt được, có được hai loại lực lượng cương tâm nhưng cũng phải không xung khắc với cương tâm thứ nhất và công pháp đang tu luyện mới được chứ. Làm không tốt, loại lực lượng cương tâm thứ hai không có được mà bản thân lại bởi vì lực lượng xung đột mà chết bất đắc kỳ tử. Đủ các loại nguyên nhân làm cho đại hộ pháp cho rằng trên đời này không có ai có được hai loại lực lượng cương tâm. Nhưng bây giờ, tên gọi là Đường Phong này đã đánh vỡ những thưởng thức đó. Sau khi dùng kiếm chiêu cực hàn, lại vận dụng kiếm chiêu cực nhiệt, đôi mắt cũng tản ra cương khí chấn động khác nhau. Chỉ có hai loại cương tâm mới có thể giải thích được tình huống trước mắt. Đây là chuyện gì? Đại hộ pháp khiếp sợ. Nếu như mình đoán đúng, thì chẳng lẽ Đường Phong này có lực lượng cương tâm của băng và hỏa? Loại chuyện này quá vô căn cứ. Đại hộ pháp hảo nhãn lực, Đường Phong cười khẽ một tiếng. Nụ cười này phối hợp với hai mắt của hắn, làm cho người ta nhìn thấy, liền nổi cả da gà. Sắc mặt của đại hộ pháp lập tức âm trầm xuống. Nếu dựa vào thực lực của Đường Phong biểu hiện ra vừa rồi, Vậy thì vệ Đông Lưu và Tiêu Thầm Chữ liên thủ còn có thể bắt được hắn. Nhưng hiện tại, người này lại có nhiều loại lực lượng cương tâm như vậy. Hơn nữa, vệ Đông Lưu lại bị thương không nhẹ, muốn bắt hắn là chuyện không có khả năng. Lệ Hộ Pháp, Tô Hộ Pháp lên cùng một lượt. Thần sắc của Đại Hộ Pháp đại biến, đưa ra mệnh lệnh. Mệnh lệnh này cũng làm hắn cảm thấy xấu hổ. Hai hộ pháp của Thánh Cung liên thủ chẳng những không bắt được người trẻ tuổi này mà còn bị thương một người. Hiện tại lại ra lệnh cho hai người khác tiến lên. Nếu chuyện này mà lan truyền ra ngoài, chỉ sợ thể diện của Thánh Cung cũng mất hết. Bốn hộ pháp liên thủ, nếu vẫn không bắt được hắn, cho dù tự sát tập thể cũng không còn mặt mũi mà đi gặp công chủ nữa. Nghe được mệnh lệnh, Lê Kiếm Sinh không nói lời nào, rút bội kiếm bên hông ra, nhảy vào chiến trường. Mà Tô Liên Thủy thì chần chờ một lát. Tô hộ pháp, người này là địch nhân. Đại hộ pháp nhìn Tô Liên Thủy trầm giọng nói. Vâng. Tô Liên Thủy thở dài một tiếng, song trưởng giơ lên, tiến lên công kích Đường Phong. Thêm hai hộ pháp gia nhập chiến trường, sắc mặt của vệ Đông Lâu cũng rất khó coi. Đồng thời phát động công kích, tốc độ của Đường Phong phát huy đến cực hạn. Bốn người liên thủ với nhau, đồng kiếm và hạ kiếm trong tứ quý tuyệt sát kiếm liên tiếp thi triển, kiếm chiêu cực hàn và cực nhiệt, quấy đến mức trong phạm vi giao chiến gió nổi mây phun, cương khí vô cùng hỗn loạn. Bốn người này đồng thời tiến công, lấy thực lực của Đường Phong bây giờ, chỉ sợ cũng không chống cự được bao lâu thì sẽ thua, đến lúc đó sẽ phải thi triển ra đòn sát thủ. Linh giai tượng phẩm, Đường Phong không dám tùy ý vận dụng. Số lượng cương khí dự trữ của mình bây giờ, linh giai cượng phẩm chỉ có thể duy trì trong vòng một nén hương. Vạn nhất mà dẫn cung chủ của Thiên Thánh Cung đi ra, trong thời gian một nén hương không giải quyết được trận đấu, khi đó thì phiền toái của mình sẽ lớn hơn. Cho nên, không phải thời điểm bất đắc dĩ, Đường Phong sẽ không có ý định vận dụng thực lực linh giai thượng phẩm. Một khi vận dụng thì ý nghĩa là mình phải chạy trốn. Thiên Thánh Cung có bốn linh giai trung phẩm. Nhìn đội hình cường đại này không gì phá nổi, nhưng thực tế cũng có nhiều nhược điểm. Vệ Đông Lâu vừa mới bị kiếm chiêu gây thương tích, cho nên không thể xuất ra toàn bộ thực lực. Đây là nhược điểm đầu tiên. Tô Liên Thủy thì niệm ân tình cứu mạng của Đường Phong cũng không xuất toàn lực. Chiêu thức tuy tàn nhẫn nhưng không chứa sát cơ. Đây là nhược điểm thứ hai. Còn Lê Kiếm Sinh và Tiêu Thầm Chữ tuy vẫn ở trạng thái đỉnh, cũng muốn lấy tính mạng của Đường Phong. Nhưng hai người này lại không vừa mắt với nhau, cho nên không phối hợp. Trong hai người này đơn đả độc đấu, đều có thể phát huy toàn bộ thực lực. Nhưng khi liên thủ thì lại quấy nhiễu lẫn nhau. Kinh khí xông tới đã bị tàn rã phân nửa. Đây là nhược điểm thứ ba. Đây cũng là nguyên nhân mà Đại Hộ Pháp cho vệ Đông Lâu trợ trận mà không lựa chọn Lê Kiếm Sinh và Tô Liên Thủy. Nhờ có ba đại nhược điểm này, tuy Đường Phong phải đối mặt với bốn linh giai trung phẩm, nhưng chiến đấu trong thực tế lại không hung hiểm như tưởng tượng. Dù nói như vậy, thì dù sao đây cũng là bốn linh giai trung phẩm. Đường Phong nhờ vào hai chủng lực lượng cương tâm là băng và hỏa chống đỡ sự liên thủ giữa vệ Đông Lâu và Tiêu Thầm Chữ mà không thể thất bại, nhưng bây giờ cũng cực kỳ nguy hiểm và rất chật vật. Hơn 100 linh giai cao thủ đứng xem đều hít vào một hơi lãnh khí. Bọn họ thân là đệ tử Thiên Thánh Cung, nhưng cũng là linh giai hạ phẩm, cho nên biết rõ thực lực của bốn vị hộ pháp như thế nào. Nhưng bây giờ nam nhân này lấy một chọi bốn, dù không thể phản công, nhưng trước nhiều thế công như mưa to gió lớn như vậy mà vẫn không bị đánh bại. Chỉ riêng bổn sự này đã làm cho người ta kính nể, cũng làm cho người ta cảm thấy run sợ. Hắn tu luyện như thế nào? Không ít người đang cẩn thận suy nghĩ. Thánh Cung cũng có không ít thiên chiêu, thiên chi kiêu tử, tư chất hơn người. Nhưng bây giờ, lại so sánh với Đường Phong thì chênh lệch trong đó giống như trời với đất, không thể đánh đồng. Chớ nên quên là người ta đến từ thế tục, chứ không phải xuất thân linh mạch chi địa. Sau kiếm vũ, chiêu thức của Đường Phong không ngừng biến hóa, lực lượng cương tâm băng hệ và hỏa hệ hoán đổi cho nhau. Kiếm chiêu trước đó là cực nhiệt, trong nháy mắt lại biến thành cực hàn. Loại chuyển biến đột ngột này làm cho bốn linh giai trung phẩm cũng không chịu đựng nổi. Cương khí trong cơ thể bị hai loại lực lượng cương tâm này dẫn dắt, tiêu hao lớn hơn lúc bình thường rất nhiều, mới có thể triệt tiêu đi cảm giác băng hỏa lưỡng trọng thiên trong cơ thể. Thiết quyền của vệ Đông Lâu và kiếm chiêu của Lê Kiếm Sinh đánh tới, mới khai chiến không tới nửa chén trà nhỏ, nhưng bốn đại hộ pháp đã phải vận dụng lực lượng cương tâm của mình. Lực đạo của vệ Đông Lâu tăng vọt, kiếm của Lê Kiếm Sinh thì như có thần. Dù chưa đến thiên kiếm chi cảnh, nhưng mỗi lần sơ tay nhấc chân là tràn đầy phong phạm của một đời tông sư. Thân thể Đường Phong quay ngược trở lại, ám khí bay ra, ngăn cản kiếm thế của Lê Kiếm Sinh. Một quyền đảo ra, đón đánh thiết quyền vệ Đông Lâu. Khi cương khí hùng mãnh bắn ra, làm cho chiến trường hỗn loạn vô cùng, tiếng nổ vang lên không dứt. Đánh lùi hai linh giai trung phẩm, Đường Phong cũng không được hít thở một ngụm, bỗng nhiên xoay người lại, đùi phải giống như trường tiên quét qua. Giữa không trung, Đường Phong quay đầu nhìn về phía Tô Liên Thủy. Nữ nhân này đối mặt với hắn, nhưng khi nhìn thấy hai tròng mắt quỷ dị, làm cho nàng phát lạnh. Song trưởng đang đánh tới cũng dừng lại một chút. Tô cô nương, đắc tội. Đường Phong vừa dứt lời thì cước biến thành trường tiên, không chút lưu tình quét trúng bả vai Tô Liên Thủy. Một tiếng răng rắc vang lên, Tô Liên Thủy như diều đứt dây bay ra thật xa. Tô Liên Thủy có thể lưu thủ với hắn, nhưng Đường Phong thì lại không thể. Ha ha, chết cho ta. Rốt cuộc Tiêu Thầm Chứ cũng đợi được cơ hội này. Nhuyễn kiếm trong tay hắn thẳng tắp đâm tới hậu tâm của Đường Phong.